You're a magical thing, and I love.

I'm looking for I'm looking for some girls. DJ. Don't stop walking. thương sâu một chút thôi anh à. Người mà anh tìm đến nên tin anh thật lòng và yêu em bằng những cảm xúc tự nguyện, làm em quá yêu nên một con đêm yêu lòng. Bao giờ em chân tay chỉ đến yêu lòng như thế thôi, học trong lòng không phải gió mới xót xa. Chúng ta bắt đầu.